Omega đó là một tiểu tinh tinh vô song. Chương 64, dỗ dành anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Trần Cha Nho truyện edit được đăng tại dembi1vn và chuồn wiki 1.com Trần Cha Nho. Dù sự dây dưa của Từ Trạch cùng mẹ hắn đều bị Mạnh Phiên ngăn cản nhưng vẫn làm Phí Chuẩn thấy không quá thoải mái. Anh không thể không thừa nhận môn đăng hộ đối là quan niệm của đại bộ phận nhiều người, cũng là trải nghiệm của vô số người, anh có chút lo sợ Mạnh Phiên nghe nhiều những lời này, trong lòng cũng sẽ có điều cố kỵ, sẽ làm tổn thương tình cảm của hai người. Sau tất cả kinh nghiệm của Mạnh Dĩnh chính là một bài học xương máu cho họ. Phí Chuẩn cảm thấy gia đình mình tuyệt đối không giống Triệu gia, anh nóng lòng muốn cho Mạnh Phiên một chút đảm bảo để Mạnh Phiên có thể yên tâm cùng anh ở bên nhau. Trong vài ngày qua, Phí Chuẩn bởi vì chuyện này mà lo âu không ít, tình yêu đối với Mạnh Phiên so với dĩ vãng lại trở nên ngày càng lớn hơn. Anh thậm chí còn cảm thấy tin tức tố của mình gần đây không được ổn định, có một loại hận không thể đem Mạnh Phiên hung hăng xoa xoa ôm vào trong lòng ngực hoàn toàn đánh dấu cùng xúc động muốn chiếm hữu. Tất nhiên, điều này là không nên, anh vẫn phải khắc chế. Mạnh Phiên cũng cảm thấy gần đây Phí Chuẩn thực sự rất dính người đến nỗi làm cậu yêu thích đến không nỡ buông tay. Trong lớp cũng nhất quyết phải nắm tay cậu, khiến cậu vừa sợ giáo viên phát hiện, vừa thầm ngọt ngào. Nhưng mà, ngọt ngào thì ngọt ngào, sắp đến kỳ thi tháng nên cậu vẫn phải gấp rút ôn tập, cứ mãi như thế này thì không thể được, yêu đương thật sự làm người ta muốn ngừng mà không được, còn rất dễ bị phân tâm. Tối hôm đó, khi Phí Chuẩn trở về nhà, anh nghe thấy anh cả của mình đang nói chuyện điện thoại với bố mẹ, nói đến chuyện của Lăng Di. Phí Chuẩn đứng ở một bên, cũng ngo ngoe dục dịch muốn cùng cha mẹ nhắc đến Mạnh Phiên. Nhưng mà Phí Thừa vừa nói đến Lăng Di liền rất chi là kích động, ngày thường rõ ràng nói cũng không nhiều lắm, cùng cha mẹ gọi điện thoại cũng chỉ là ít ỏi vài ba câu liền cúp máy, lần này nói chuyện phiếm lại kéo đến nửa giờ, lời trong lời ngoài đều là Lăng Di cưỡng chế cho cha mẹ ăn cẩu lương. Phí Chuẩn lo lắng, nháy mắt điên cuồng với anh cả mình. Phí Thừa liếc nhìn anh, mãi mới nhận ra, nói. À đúng rồi, Tiểu Chuẩn cũng có người trong lòng, ba mẹ nếu Tết Tây trở về, liền cùng nhau gặp mặt đi. Đầu bên kia không biết nói cái gì, không thêm nổi hai câu Phí Thừa liền cúp điện thoại. Phí Chuẩn, dựa vào cái gì mà ảnh thao thao bất tuyệt về vợ ảnh hơn nửa giờ, mà đến Omega nhỏ của anh thì được đúng có một câu. Ba mẹ đang xếp hàng tại điểm du lịch đến lượt rồi nên cúp máy. Phí Thừa nhìn ra em trai có vẻ khá bất bình liền giải thích. Phí Chuẩn, Tết Tây ba mẹ sẽ về. Đúng vậy, đến lúc đó anh mang theo Lăng Di, em mang theo Tiểu Phiên, chúng ta người một nhà chỉnh tề tề ăn một bữa cơm. Còn hơn nửa tháng nữa mới đến ngày Tết, Phí Chuẩn thở phào nhẹ nhõm gật đầu. Gặp nhau thì tốt, gặp bố mẹ rồi thì Mạnh Phiên sẽ không cần lại băn khoăn người khác nói môn đăng hộ đối cái gì, ba mẹ khẳng định sẽ thích em ấy. Trở lại phòng, Phí Chuẩn gửi một tin nhắn cho Mạnh Phiên, đề cập đến cuộc gặp gỡ với cha mẹ anh vào ngày đầu năm mới, nhưng Mạnh Phiên ở đầu dây bên kia mãi vẫn không trả lời. Vào lúc này, Mạnh Phiên còn đang điên cuồng soát đề trong phòng khách ký túc xá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban ngày yêu đương quá ngọt ngào, chỉ có mỗi ôm ấp hôn một cái mà đã mất rất nhiều thời gian, lúc khác đầu óc cậu cũng toàn là Phí Chuẩn, hiện tại thừa dịp đêm khuya thanh vắng, nắm chặt thời cơ đi soát đề, nhanh chóng bổ túc thêm kiến thức. Sau khi hoàn thành bài tập hơn nửa tiếng, Mạnh Phiên trở về ký túc xá tắm rửa, khi nằm trên giường, theo thường lệ muốn cùng Phí Chuẩn nói một câu ngủ ngon, lúc này mới thấy được tin nhắn Phí Chuẩn phát tới, sửng sốt một chút. Gặp mặt ba mẹ, Mạnh Phiên đang nằm, trong lòng bỗng nhiên bang bang nhảy dựng lên, người còn chưa có thấy, nhưng chỉ mới nghe Phí Chuẩn nói như vậy cậu đã mạc danh khẩn trương hẳn lên. Sau khi nghe Phí Chuẩn kể về cha mẹ của mình cùng với gia giáo của Phí Thừa và Phí Chuẩn, Mạnh Phiên tin rằng cha mẹ Phí hẳn phải là những người lớn tuổi dễ ở chung. Cậu cũng tin rằng mối quan hệ giữa cậu và Phí Chuẩn sẽ không bị ảnh hưởng bởi quan niệm môn đăng hộ đối. Nhưng dù vậy, Mạnh Phiên vẫn cảm thấy hơi bối rối khi đi gặp trưởng bối trên danh nghĩa là đối tượng yêu đương, hơn nữa vẫn còn là học sinh, Mạnh Phiên vẫn như cũng cảm thấy có chút hoảng, hơi sợ. Hơi quá sớm, cũng sợ chính mình không đủ ưu tú. Nhưng Mạnh Phiên không muốn rút lui, Phí Chuẩn muốn đưa cậu về gặp bố mẹ anh. Có thể thấy được anh rất nghiêm túc, có thể thấy được anh đối với tương lai bọn họ là có kế hoạch, cậu trừ bỏ khẩn trương, trong lòng rốt cuộc cũng chỉ còn lại vui sướng ngọt ngào, không muốn bỏ lỡ. Loay hoay một hồi, Mạnh Phiên trả lời, à, vẫn còn sớm, sau kỳ kiểm tra hàng tháng hãy nói được không? Mạnh Phiên bây giờ tràn đầy suy nghĩ về việc gặp bố mẹ của Phí Chuẩn, kết quả kỳ thi hàng tháng lần này của cậu nhất định phải thật tốt. Nếu kỳ thi hàng tháng còn không tốt thì cậu có thể lấy cái tự tin gì đi gặp bố mẹ người ta chứ? Là một học sinh, điểm số là sự tự tin duy nhất của cậu. Phí Chuẩn vẫn luôn chờ đợi, anh biết rằng Mạnh Phiên không bật Internet mọi lúc, nhưng cậu ấy chắc chắn sẽ nói lời chúc ngủ ngon với anh trước khi đi ngủ, nhất định sẽ nhìn thấy tin nhắn. Cõi lòng anh tràn đầy chờ mong mà đợi chờ tới được câu trả lời này, trong lòng Mạc Danh lột bục một chút, cảm giác như Mạnh Phiên không phải đặc biệt vui vẻ. Có phải hay không tiến triển quá nhanh, quá sớm để gặp phụ huynh, gây áp lực cho Mạnh Phiên? Phí Chuẩn không muốn tạo áp lực cho cậu, trả lời được không cần nóng này, đừng lo lắng, vạn sự đã có anh. Mạnh Phiên, ca ca hông lo lắng, hì hì, đi ngủ sớm một chút đi, ngủ ngon. Phí Chuẩn đáp ngủ ngon, nhưng lại chậm chạp không thể ngủ, trong đầu đều là lỡ Mạnh Phiên không muốn gặp cha mẹ mình thì phải làm sao bây giờ. Hoặc là nếu Mạnh Phiên bằng lòng gặp, đến lúc đó có thể hay không làm Mạnh Phiên cảm thấy có áp lực, anh nên làm thế nào để hóa giải vấn đề này? Anh có phải đã quá sốt ruột rồi hay không? Lo sợ Mạnh Phiên sẽ bị áp lực, Phí Chuẩn đã vội vàng đến trường từ sáng sớm, muốn nói chuyện trực tiếp với Mạnh Phiên về những suy nghĩ của anh, dỗ dành, đừng làm cậu ấy cảm thấy khó chịu. Nếu cảm thấy còn quá sớm để gặp cha mẹ, anh có thể đợi thêm chút nữa. Tuy nhiên, khi anh đến lớp học, thứ đang chờ anh là một mẩu giấy ghi chú, và Mạnh Phiên, người đã ngồi ở cửa sau lớp từ sớm rồi. Vài ngày nữa là đến kỳ thi tháng, chúng ta phải gấp rút ôn tập, hai ngày này em sẽ đi bế quan, chúng ta cùng nhau cố lên nha. Phí Chuẩn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tờ ghi chú nhỏ giống như đã từng quen biết, một hình ảnh giống như đã vô cùng quen thuộc. Mỗi lần Mạnh Phiên đi bế quan, giống như đều không phải chuyện gì tốt. Lần trước cậu vì muốn giấu chuyện Triệu Côn Luân với anh. Lần trước nữa là cậu cảm thấy bị ảnh hưởng bởi tin tức tố của anh. Lần này lại là lý do gì? Hay là do tối hôm qua đề cập đến việc gặp ba mẹ quá nhanh, quá đường đột? Đại não của Phí Chuẩn quay cuồng, anh thở dài, bước ra cửa sau, chỉ thấy Mạnh Phiên đã ở đó nhỏ giọng đọc bài thập phần nghiêm túc. Sao vậy? Sao lại ngồi ở chỗ này? Có phải chuyện tối hôm qua anh nói khiến em bị áp lực không? Mạnh Phiên ôm sách chớp chớp mắt, thực sự là có áp lực, cậu muốn thể hiện kết quả tốt nhất của mình để gặp bố mẹ của Phí Chuẩn, nhưng cậu không thể thừa nhận áp lực này trước mặt Phí Chuẩn, miễn cho Phí Chuẩn lại lo lắng cho cậu. Không có nha, em chính là chỉ muốn ôn tập thi tháng thôi. Phí Chuẩn không quá tin, ngồi cùng anh thì bị ảnh hưởng à, Mạnh Phiên, nói thế nào đây, hai người dính nị ở bên nhau hoài, quả thực sẽ bị ảnh hưởng một chút, cậu sẽ nhịn không được muốn cùng Phí Chuẩn ôm một cái, rồi hôn hôn, dắt sắt tay nhau. Nhưng cậu vẫn không thể thừa nhận điều đó với Phí Chuẩn, nếu không Phí Chuẩn vì không muốn ảnh hưởng đến cậu lại không muốn thân mật với cậu nữa thì phải làm sao? Không có, em thật sự chỉ là muốn chuẩn bị cho kỳ thi tháng thôi, anh đừng suy nghĩ vớ vẩn. Phí Chuẩn đứng ở một bên, trầm mặc, ít nhiều gì cũng có lý do tại mình, nhưng Mạnh Phiên không muốn nói cũng đành chịu, cuối cùng vẫn gật đầu quay về chỗ ngồi. Còn 3 ngày nữa mới đến thi tháng, hai người đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt vậy mà lại một ở cửa trước một ở cửa sau, giống như quan hệ khách qua đường cách nhau mấy thành. Đều không quá thích ứng, trong lòng có chút chênh lệch. Mạnh Phiên nỗ lực khắc phục cái chênh lệch này, 3 ngày điên cuồng đọc sách soát đề, 3 ngày căn bản không có thời gian tưởng đông tưởng tây, chỉ có thời điểm tiết tự học buổi tối kết thúc, Phí Chuẩn đưa cậu về ký túc xá, mới có thể nói mấy câu. Trước đây, khi Mạnh Phiên ở ký túc xá, lúc Phí Chuẩn đưa cậu đến trước cửa, còn sẽ ôm ấp hôn hít thân mật thật lâu, ai cũng đều luyến tiếc tách ra. Hiện tại, Mạnh Phiên còn muốn đến phòng khách tiếp tục học tập, luôn sẽ tìm vài lý do nói mấy câu liền đem Phí Chuẩn đuổi đi. Cứ như vậy vài ngày, Phí Chuẩn có chút nghẹn, rất không cao hứng. Trong khi anh một bên lo lắng không biết Mạnh Phiên có phải bài xích việc gặp bố mẹ mình hay không, một bên lại lo lắng có phải hay không thị thẩm gì đó lại cùng Mạnh Phiên nói cái gì. Nhưng không muốn chậm trễ kỳ thi hàng tháng, Phí Chuẩn đành cố gắng chịu đựng. Cho đến khi kết thúc kỳ thi, Phí Chuẩn nộp bài thi trước rồi rời khỏi phòng thi của mình, sau đó đi tới cửa phòng thi của Mạnh Phiên chờ cậu. Lúc Mạnh Phiên vừa ra tới, anh liền hung hăng mà lôi Mạnh Phiên đi kéo đến một góc sân thể dục. Thi tháng đã xong rồi, hiện tại có thể nói cho anh biết tại sao em lại lạnh nhạt với anh trong 2 ngày nay không? Đem Mạnh Phiên áp lên thân cây, Phí Chuẩn trầm mặt hỏi. Mạnh Phiên hậu chi hậu giác ngốc một chút. Em, lạnh nhạt anh, Phí Chuẩn, em không có, ban ngày không cùng anh nói chuyện còn chưa tính, buổi tối đưa em trở về lại chỉ hận không thể nhanh chóng đuổi anh đi. Nếu em đối với anh có gì bất mãn có thể nói thẳng. Em chỗ nào dám bất mãn chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bộ dáng Phí Chuẩn mặt mũi đen sì, làm Mạnh Phiên trong lòng luống cuống một chút, nghĩ lại, nhỏ giọng nói. Em không phải nói, do kỳ thi tháng rồi sao? Thật sự chỉ vì kỳ thi tháng, đến mức lười quan tâm đến anh. Mạnh Phiên bĩu môi, giống như hai ngày này xác thật trầm mê học tập không thể tự kiềm chế, sốt ruột cho kỳ thi đến nỗi đối với Phí Chuẩn có chút lãnh đạm, nhìn Phí Chuẩn còn tức giận không nhỏ thế này nè. Đối với Phí Chuẩn ngọt ngào cười cười, Mạnh Phiên chủ động bổ nhào vào trong lồng ngực Phí Chuẩn, đầu ở bên cổ anh cọ cọ, làm nũng. Ai ra, đừng nóng giận mà, em thật sự chỉ là gấp rút cho kỳ thi tháng thôi, em thật sự rất lo lắng. Không phải anh nói muốn đưa em đi gặp phụ huynh sao, em sợ thành tích không đủ ưu tú. Người trong lòng ngực làm nũng đến muốn mạng người, Phí Chuẩn ôm lấy đầu cậu, sắc mặt đen thui lập tức có chút không tự chủ được. Nghe xong lời của Mạnh Phiên, cơn tức giận của anh cũng đã biến mất hơn phân nửa, ngược lại có chút đau lòng. Em đã rất ưu tú rồi, không cần tranh đua như vậy. Hừm, trong khoảng thời gian này trầm mê yêu đương quá, em sợ cái ghế đệ nhất có nguy hiểm, lại muốn cho ba mẹ anh thấy thành tích tốt nhất của em, vì thế chỉ có thể nước đến chân mới nhảy mà cố gắng thôi. Mạnh Phiên, Phí Chuẩn bỗng nhiên kêu cậu một tiếng, Mạnh Phiên ngốc một chút, đã bị Phí Chuẩn đẩy ra khỏi lồng ngực. Phí Chuẩn cao mày nhìn cậu chăm chăm, sau này nếu có chuyện gì em có thể trực tiếp nói với anh, chúng ta cùng nhau giải quyết. Nếu em cảm thấy do anh ảnh hưởng đến em, chúng ta về sau nghiêm túc đi học, không làm việc riêng, tan học chúng ta cùng nhau soát đề, đó cũng là những khoảnh khắc của tình yêu. Vậy anh đừng khó chịu nữa nhé. Em không có cảm thấy anh ảnh hưởng em, là do chính em khống chế không được lúc nào cũng muốn cùng anh ngọt ngọt ngào ngào ý. Mạnh Phiên nói xong, lại nhào vào lồng ngực Phí Chuẩn cọ tới cọ lui. Phí Chuẩn sắp bị cậu cọ đến không biết giận là gì, nhưng trong lòng vẫn còn chút ấm ức dặn dò nói. Anh chỉ tức giận vì em luôn cố kìm chế khi có chuyện. Không nói với anh, cảm giác đó rất khó chịu. Hai, còn không phải là em sợ anh biết, vì không muốn ảnh hưởng em, về sau sẽ không muốn cùng em ngọt ngọt ngào ngào nữa à, Phí Chuẩn tức giận cười. Em đánh giá cao khả năng tự chủ của anh quá rồi. Mạnh Phiên cười khúc khích, ở trong lòng ngực anh cọ tới cọ lui vẫn không đủ, đứng dậy nhảy dựng lên, tay chân cùng sử dụng ôm lấy cổ Phí Chuẩn, hai chân vòng lấy eo Phí Chuẩn, đem toàn bộ thân thể đu trên người anh. Ai ra không cần tức giận nữa mà, anh nói một lần là em nghe rồi, về sau em sẽ không như vậy nữa, được không? Tiểu Alpha anh thật là, còn muốn Omega nhỏ dỗ dành anh thế nào nữa? Phí Chuẩn ôm lấy cậu, nghe những lời dỗ dành ngọt ngào của cậu, xác thật không còn tức giận nổi, giả vờ bất mãn mà vỗ nhẹ cậu một chút. Biết sai liền sửa, cố mà làm anh tha thứ cho em. Mạnh Phiên sờ sờ đầu anh. Ngoan ngoan, về sau nếu anh có bất mãn cũng phải kịp thời nói với em nha, cơ mà nghĩ lại có mỗi mình em sai hả? Là anh cũng có sai. Phí Chuẩn phụ họa, Mạnh Phiên gật gật đầu. Đúng không, anh biết sai thì tốt rồi. Vừa nói, cậu vừa cắn vào tuyến thể của Phí Chuẩn, nghiến răng, một bộ cắn cho hà giận. Phí Chuẩn, em, đây là thái độ dỗ dành sao? Rốt cuộc là ai sai trước hả? Em, là em không tốt, anh không cần tức giận nha, tiểu ngọt o gặm gặm cho anh nè. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, lại một ngụm gặm vào tuyến thể của Phí Chuẩn. Phí Chuẩn, anh xem như là đã nhìn ra, nhóc lừa đảo này ngoài miệng thì dỗ dành anh, kỳ thật trong lòng thì không phục chút nào. Cách chương.